Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220. Ai Xuân Tâm manh động liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Giang Hồng Quốc cứ việc mắt sáng rực lên. Nhưng độ sáng cũng không cao, không có vượt qua 25 độ bóng đèn độ sáng. Nhưng mà hàn không được đâu, không hàn hết thảy cũng không tương đương với số không sao. Vạn Phong, suy nghĩ một chút, nếu không như vậy đi. Cái này xe lăn ban đầu ta cũng không phí tâm tư thiết kế tỉ mỉ. Chính là lớn tổng thể làm ra. Ngươi là tay máy máy tiện, phương diện cơ giới ngươi là thạo nghề. Ngươi cái này hai ngày căn cứ ngươi sử dụng thể nghiệm lần nữa thiết kế một cái xe lăn. Ngươi dùng qua tự nhiên biết cái này xe lăn chưa đủ địa phương. Ngươi đem những thứ này chưa đủ cải tiến một chút. Kinh tế, bền, dễ coi là tại yêu cầu. Ngươi vẽ một ba hình chiếu đi ra. Xe cái giá ta toàn quyền phụ trách. Ngươi phụ trách ở trong huyện mua bánh xe, sơn, bánh dẫn cùng phụ kiện, sau đó phụ trách tổ sắp xếp và tiêu thụ. Cái này được rồi. Giang Hồng Quốc than thở một tiếng, huynh đệ. Chuyện là như thế cái chuyện này, nhưng là ít nhất được có tiền vốn đi. Ca tình huống trong nhà, tiền không là vấn đề. Tiền vốn ta ra, nhưng ta tiểu nhân trước quân tử sau. Kiếm được tiền một người một nửa. Giang Hồng Quốc suy nghĩ một chút, thật tốt. Cứ quyết định như vậy. Còn nữa, Giang ca, người đối với giống như máy thu thanh như vậy đồ có không có nghiên cứu gì? Ta là nói sửa chữa tháo ra cùng, nguyên bản Vạn Phong là muốn hỏi là có thể hay không sửa chữa máy truyền hình, máy ghi âm cái gì? Nhưng suy nghĩ một chút, Giang Hồng Quốc còn chưa nhất định có biết hay không gì kêu máy ghi âm và máy truyền hình, liền đổi thành máy thu thanh. Giang Hồng Quốc lắc đầu, có thể tìm được biết xử lý sư phụ sao? Giang Hồng Quốc suy nghĩ một chút gật đầu, ta có cái thân thích ở năm đóng hóa đồ điện tổ Lý, thật giống như chính là quản sửa chữa cái máy thu thanh nửa đảo. Thể cái gì? Giang Hồng Quốc bây giờ 30 tết 9. Hơi trễ cũng không muộn, khi đó một cái học nghề nhưng là phải học đủ 3 năm. Nếu như Giang Hồng Quốc bây giờ đi học 3 năm cùng học sẽ ra 43. Ngược lại là đang gặp phải điện nhà lưu hành 5 tháng. Thật ra thì sửa chữa điện nhà những cái kia đồ chơi Vạn Phong mình thì sẽ tái máy. Nhưng là hắn có thể không thời gian đi dạy người khác. Nói sau chính là dạy dùng cái gì, dạy máy truyền hình, máy ghi âm vẫn là máy bơm chìm, máy quạt gió. Cái gì cũng không có. Máy thu thanh ngược lại là có thể mua được. Nhưng hắn được có công phu dạy coi là... Người đại nhi tử năm nay mười mấy liền, 15. Năm nay lớp 7, Vạn Phong suy nghĩ một chút không nói lời gì nữa. Lập tức trung học tốt nghiệp, Giang Hồng Quốc nhất định là chuẩn bị để cho hắn đại nhi tử nhận ca. Sẽ không để cho hắn đi học sửa điện nhà. Giang ca, nếu ngươi có như vậy thân thích, nhàn rỗi không chuyện gì nhân huynh liền cùng hắn học một ít sửa điện nhà đi. Giang Hồng Quốc nghi. Ngờ, huynh đệ, ta cũng mắt nhìn 40, học cái đó còn hữu dụng sao? Nói sao chính là học được vậy không có ích gì nha. Sửa cái gì, liền lấy Giang Hồng Quốc nhà mà nói. Duy nhất coi là cơ giới đồ đại khái chính là vậy miệng tòa giờ. Còn nữa vậy chiếc bị nữ nhi bắt được vùng khác đi máy may. Giang ca, qua mấy năm rất nhiều điện nhà sẽ lấy ngươi không chớp mắt tốc độ tiến vào tầm thường người dân nhà. Ngươi nếu là thật có thể học, ta bảo đảm ngươi đời sau áo cơm vô ưu. Nói sau nghệ nhiều không đè người. Ngươi không dùng, tương lai ngươi nhi tử trưởng thành có thể dạy cho hắn. Đối với chúng ta những thứ này nhỏ người dân mà nói, đây là một vô cùng trọng yếu kiếm sống thủ đoạn. Thừa dịp bây giờ không người coi trọng đồ chơi này nhanh chóng học. Thật ra thì không đồ chơi gì, rất đơn giản. Nếu như ngươi thân thích thật lòng dạy ngươi, có hơn một năm ngươi liền tìm tòi ra. Tin lời của ta sẽ không sai. Tốt lắm, ta nhàn rỗi thời điểm đi ngay học một ít. Ta một cái mau về hưu thân thúc thúc. Chú ruột, Vạn Phong ném cho Giang Hồng Quốc 100 đồng tiền, trong đó 50 là đầu tư của hắn, ngoài ra 50 là cho mượn Giang Hồng Quốc. Xe lăn chuyện cứ quyết định như vậy, Giang Hồng Quốc nói làm liền làm, tìm ra giấy bút liền bắt đầu viết viết vẽ, một bộ rất chuyên nghiệp dáng vẻ. Tiếp theo một cái tiếng thời gian bên trong, Giang Mẫn và Loan Phượng đem Giang ra thật tốt thu thập một lần. Nên giặt tẩy nên soạt trà. Đến 9 giờ rưỡi chừng Giang ra bị dọn dẹp sạch sẽ lanh lẹ. Thu thập xong, và Giang Hồng Quốc tạm biệt ba người đi tới trên đường chính. Giang Mẫn tinh thần tựa hồ có chút buồn rầu. Thua thiệt được có Loan Phượng như thế, kẻ dở hơi chọc cười nàng. Đến trên đường chính nàng trạng thái mới phải vậy không thiếu. Buổi sáng nhiệm vụ chính là đi dạo phố. Vạn Phong mang hai cô gái đẹp đi dạo thị trường, đi dạo cửa hàng. Xem cô gái kia mặc quần có phải hay không chúng ta làm. Từ lúc thị trường đi ra Loan Phượng liền chỉ phía trước một cô nương hỏi, người ánh mắt có phải hay không nên phối mắt kiếng. Mình làm quần cũng không nhận ra. Giang Mẫn chế nhạo nói, ngươi có thể nhận ra ngay cả một ký hiệu cũng không có, ngươi làm sao biết là chúng ta làm. Trên đường tiệm quần áo may sẵn nhưng mà không ít, người ta cũng biết làm. Loan Phượng những lời này ngược lại là nhắc nhở Vạn Phong. Dầu gì bọn họ bây giờ vậy coi là một nhỏ hãng may quần áo. Không nhãn hiệu tại sao có thể. Đúng rồi, hai người lời nói mới rồi ta đây là muốn chuyện. Chúng ta trang phục hẳn là một nhãn hiệu, như vậy thời gian dài mọi người vừa thấy quần áo cũng biết là chúng ta sản phẩm. Có thể tạo thành thương hiệu ý thức, các người suy nghĩ một chút nhìn lên tên gì tốt. Giang Mẫn nhìn Loan Phượng, ngươi tên chữ bên trong có cái Phượng Nhi, ta cảm thấy liền kêu Chu Hoạch Gió bài tốt. Chu Hoạch một từ tương đương với được nước, Chu Hoạch Gió chính là mù được nước ý nghĩa. Người mới Chu Hoạch Gió, hai người ở trên đường chính liền chuẩn bị mở nháo. Bị Vạn Phong kịp thời ngăn lại, làm gì đùa bỡn khỉ nha, ta có cần hay không làm một cái mũ bưng khắp nơi thu tiền nha. Hai phụ nữ suy suy cười, không bằng kêu đỉnh Phượng Bài. Trong núi có Phượng Hoàng tốt biết bao, có nhiều thi ý. Loan Phượng nghiêm nghị đề nghị, Vạn Phong lập tức chứng uất ức. Các nàng này chuyện gì xảy ra rất sợ không biết hai người bọn họ quan hệ quả nhiên. Giang Mẫn lập tức mở oán hận liền, có thể yếu điểm mặt không, hai người ngày ngày mi lai nhãn khứ. Làm ta không thấy được nha, cái này còn đem tên chữ làm tới một chỗ. Có phải hay không muốn chán ghét chết ta nha, xong rồi. Xác nhận xem như thần, Giang Mẫn lúc này là đích thực biến thành xấu. Tên chữ đặt chung một chỗ thế nào, tương lai chúng ta chụp hình còn muốn chung một chỗ đâu. Mẫn tỷ, ta cảnh cáo ngươi không cho phép giành với ta. Nếu là cướp tỷ muội đều không được làm. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Giang Mẫn dùng ngón tay ở mình trên gò má một chút một cái đâm. Đây là một loại hình dung đối phương không sợ xấu hổ động tác. Hai phụ nữ liền ha ha ha. Một chút không có hình tượng thục nữ, người đi đường giống như nhìn quái vật xem hai nàng. Cái này hai phụ nữ là hết cứu. Bất quá Vạn Phong cảm thấy lúc này hẳn nhắc nhở Giang Mẫn chút sự việc. Có đôi lời đâu ta nghĩ đã mấy ngày, vốn là không muốn nói, nhưng suy nghĩ một chút còn phải nói. Không nói ta sợ tương lai vạn nhất có điểm chuyện gì và ngươi phụ mẫu không có cách nào giao phó. Chuyện gì nha, ngươi vậy 17, ta cũng rõ ràng người phụ nữ số tuổi này chính là lòng như đụng nai. Xuân tình manh động lúc này theo lý thuyết tìm một đối tượng gì là nhân chi thường tình. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi là thị trấn hộ khẩu, thành hương giữa khác biệt là to lớn. Ngươi chính là xuân tâm manh động cũng không thể ở nông thôn manh động. Ngươi hiểu ý của ta không? Ai xuân tâm manh động liền ta cũng không phải là nhà ngươi Phượng Nhi. Vừa nhìn thấy nào đó mắt người liền long lanh. Một bộ không biết xấu hổ dáng vẻ. À chết Mẫn tỷ, ngươi nên vòng vo mắng ta. Xem ta buổi tối làm sao thu thập ngươi. Những lời này rất dễ dàng dụ cho người phát sinh liên lạc. Nhà Vạn Phong nói rồi. Giang Mẫn làm gì hắn liền không có cách nào quản lý. Ngọn lửa ái tình một khi bốc cháy, chính là trời hàng mưa như thác đổ cũng không biết tắt. Hết thảy ở người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-nối-dung-nối-tuong-nối-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.